trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đầu năm mới hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn Kẻ Trộm Tình, truyện của tác giả Trần Kim Trác. Sau ngày tốt nghiệp, từ trường học bước ra trường đời, được thu nhận làm nghiệp phóng viên lưu động, tìm hiểu cuộc sống nhân sinh. Lại an bề gia thất rồi sinh con đầu lòng, cô Út Quyên thỉnh thoảng lại xe lòng nghĩ thương cho hai người chị luống tuổi vẫn dò dỏ ở dậy, trông coi ngôi nhà tổ và mảnh vườn nhà. Có phải vì mẹ mất sớm, hai chị bồng ẵm nuôi mình lớn khôn mà hy sinh tuổi xuân của thì con gái? Mỗi lần về thăm chị, cô có cảm giác như về với mẹ để được yêu thương, chăm sóc. Nay tuổi đời và nghề nghiệp lại khơi dậy trong cô sự tò mò, muốn hiểu. Chị hai ơi, em hỏi thật nha, chẳng lẽ thời con gái chị chưa để ý yêu người con trai nào sao? Cái con quỷ nhỏ này, nuôi cô lớn rồi cô định lột mặt nạ của chị cô ha? Thôi được, giấu bay làm gì, để chị kể cho em nghe. Vui vẻ lầm ly còn hơn ca kịch sân khấu. Ngày đó không biết ma đưa lối cửa dẫn đường hay sao ấy. Chỉ một tiếng mời gọi như thách đố, chị lại hành động theo anh ta như một cái máy, nhấn gà lao xuồng đuổi theo. Chị đi bán xoài ở chợ nổi, giao hàng xong, chị lái cano ra dòng sông Tiền. Từ phía sau một chiếc tắc rán lướt theo. Khi sắp vượt qua, anh ta nhảy sóng, so kè, gọi sang. Dám đùa không? Có kịp suy nghĩ gì đâu. Chỉ cảm thấy hay hay, vui theo gió lùa thôi. Chỉ không hay, bàn tay mình tăng tốc. Mình đi ra xa ngoài kia đi, giao thông họ bắt phạt, cấm đua thuyền á. Ra ngoài kia, trời nước bao la, phóng mới đã. Hắn vượt lên trước nửa thân thuyền, không xa hơn và giữ mãi cự ly ấy để chủ động dẫn đường, buộc chị phải dắt theo. Sông cái rộng mênh mông, nước bắn lên trắng xóa. Khi tránh đoàn tàu, dòng ghe ngược hướng, chị mới hay cuộc đua đã ra giữa sông, cách mỗi bên bờ cả cây số. Đến khi mặt sông chỉ có hai người, anh ấy chủ động cho chị vượt lên ít. Đến khi so kè, để cả hai cùng buông lái, phá ra cười đồng lõa. Tốc độ giảm dần, hai thuyền cặp bè nhau, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt. Chúng dung thân cho tình yêu, không ở đâu xa mắt mọi người hơn giữa sông, giữa biển, cho dù đang thanh thiên bạch nhật. Anh ta đặt tay lên bàn tay đang giữ be xuồng của chị, nói một lời, hai ý. Em đừng có lo, chỉ có hai đứa mình thôi. Trên bờ có đặt ống dòm, nhìn ra cũng chẳng thấy gì đâu. Như đang ở một phương trời khác, đầu óc con gái 19 tuổi của chị lúc ấy trống không, lâng lâng khó tả lắm. Trong lồng ngực, trái tim như sống gần bên ngoài, không tự chủ được. Chị muốn nói một câu nhưng chẳng có lời. Anh ấy nói nhiều lắm, nhưng đầu óc chị vừa bay bổng, vừa đảo lộn như đang ở thế giới khác. Tai có nghe được gì đâu. Anh ấy bước sang thuyền của chị, đối diện tay trong tay. Chị không hề thấy lạ, cảm xúc trào dâng. Còn bản năng đâu nữa để mà biết phản ứng. Anh ấy nhích dần đến sát người chị, kéo tay chị đặt ra sau lưng, ôm ghì lấy chị. Chị cảm thấy toàn thân như mềm nhũn ra khi đôi môi anh áp lên cổ mình. Hai tay chị cũng ôm eo anh nên phải nghiêng đầu, tránh đôi má. Thân thể anh ấy nóng rang lên, làm chị hồi hộp. Cảm giác lúc ban đầu không như vậy nữa. Chị bắt đầu la lên. Khi bàn tay xa lạ xâm nhập vào, dùng đi cấy ngập nước, chị lập tức đẩy anh ấy ra. Chiếc xuồng sắp lật, anh ấy không chịu buông, hung hăng như con quỷ. Chị co chân đạp rất mạnh, anh ta lại áp đến. Chị đạp cả hai chân một lúc, anh ta mất đà rơi xuống sông. Chị lao đến chụp sợi dây giật máy cô le lái xuồng phóng thẳng. Máy nó chạy, mình có chạy đâu, mà chị mệt thở như là sắp đứt hơi. Dạ, lúc ấy anh ta có kịp đuổi theo ngán đường chị cũng đâm thẳng vào thuyền của hắn. Đêm ấy, ba lại bắt được thằng ăn trộm, cũng chính là hắn. Em đã biết đó, nhà mình có cái chòi ở ngoài hậu bối á. Đêm đến, cử người ra ngoài ấy ngủ để giữ giường, sợ trái cây bị hái trộm. Khi thì ba, khi thì chị, và khi em quanh, ra đó để canh. Đàn ông mà mê gái rồi á, trèo tường khoét vách, trổ nóc nhà họ cũng dám làm. Không phải trộm của cải mà để mò vào giường con gái của người ta. Hôm ấy, hắn tưởng đâu chị ngủ ngoài ấy như thường lệ. Đâu ngờ rằng ba thấy chị đi bán về, còn phải hái xoài mai đi bán sớm, nên ba thay thế ra ngoài, giữ giường. Anh ta không biết nên bọc hậu từ ngoài đồng mò vào. Tháng mùa khô, lá xoài giòn lắm, nên bước khẽ đến mấy cũng lạo xạo. Hắn vào chòi phía trước, ba dòng ra phía sau, chặn con đường lui. Đèn năm pin ba rọi. Ai đó? Ba thét lên. Thằng trộm băng vào giường, bỏ chạy, dướng dây kẽm ngã sấp mặt. Chưa kịp chồm lên, cây chĩa ba cán dài của ba đã xăm trên lưng đố giám cửa. Em đã biết, trên rễ các gốc xoài giường nhà mình thỉnh thoảng có đống cây đinh tất, đầu đinh nhô lên một chút. Đêm đến, ba móc dây kẽm vào đó căng thẳng là cao hơn mặt đất chừng 10 phân. Đi lối chính thì không sao, băng vào giường là té sấp mặt. Ba nói đó là kinh nghiệm thời trốn lính, căng dây như vậy giặc có xông vào là dấp, mình biết mà mình chạy. Bây giờ ba lấy kinh nghiệm để ngăn bắt trộm. Ngã đau thôi chứ không chết. Chứ nóng của giăng dây đến gây án mạng thì mang tội. Nó chết thì mình đi tù. Cán chĩa của ba lúc nào cũng có sẵn cuộn dây, ba ném cho hắn, bảo tự trói lấy chân mình. Phải tuân lệnh thôi. Hó hé là chĩa bà dí sau lưng. Ổng sắn là ngoéo luôn á. Chị với con Quanh nghe động chạy ra, thấy rõ mặt hắn. Con Quanh nó la lên: chủ vườn xoài mà dám đi trộm xoài của người ta hả? Đồ quân mạt hạng. Nhưng chị thì hiểu khác, hắn đi ăn trộm tình. Trước nhà có hai cây xoài lão, trồng đất phù sa, gốc hai tay ôm khung giáp, cành dài ra giao nhau, che mát mặt sân. Xoài có chùm treo cuốn thòng xuống đu đưa theo gió, trông như hoa làm cảnh. Một người đàn ông có vẻ khách phương xa, áo ba túi màu trắng, quần bò, xỏ dép râu, đội nón rồng dành màu cỏ úa, lững thững bước vào sân, vừa đi vừa ngửa mặt lên, ngắm quả. Hắn điềm nhiên ngồi xuống thềm gạch, quay lưng vào, móc thuốc ra châm. Cô Yến trong nhà bước ra hỏi: ai đó? Quen mà cô hai. Hắn ngửa mặt lên, cô Yến hứ một tiếng. Anh đã biến đi đâu cả chục năm nay, lò dò về đây như ma hiện vậy đó. Vào nhà uống nước đi, ngại gì. Tôi ngồi đây cho mát, cảnh cũ người xưa, đến thăm vậy thôi. Mà bác Bãi đâu vắng rồi? Hai cháu này là con cô Quanh à? Anh cũng biết à. Tôi ở thành phố thỉnh thoảng có gặp bà con xã nhà lên bán xoài, tôi có hỏi thăm. Sao bỗng dưng anh biệt tâm biệt tích gần mười mấy năm nay vậy? Nhột, cô nghĩ coi, mặt mũi nào mà nhìn bà con khi mang tiếng là thằng kẻ cắp mạt hạng ăn trộm xoài. Ở lại để mỗi khi vườn nhà ai mất trái cây đều nghi thủ phạm là mình à. Nhưng anh Dư biết là không phải vậy kia mà. Sao anh lại nhận với ba tôi là đi ăn trộm? Cô ngoảnh mặt về phía sau để giấu nụ cười. Trộm nào thì cũng đáng xấu hổ hết á. Nhưng trộm tình dạ lây đến nhiều người lắm đó. Cô biết mà, chú Bãi nghiêm khắc lắm. E để khổ cho cô đó. Thời trẻ người non dạ, tôi là đứa háo thắng, thích làm cái chuyện giật gân để hơn người. Cô đã biết đó, hồi học lớp 11 á, tôi học đâu có tệ đâu. Nhưng chỉ vì thua điểm xếp hạng dưới một bạn khác, tôi tự ái bỏ học luôn. Đến khi thấy cô xinh đẹp nhất làng, tôi nhất quyết phải chinh phục cho bằng được. Lấy hàm hồ, muốn cho dáng đã đóng thuyền để khỏi ai phải tranh giành. Không ngờ bị cô cho lộn cổ xuống sông. Đã đâm lao phải theo lao. Tối đến tôi mò vào nhà chòi, những tưởng là cô ngủ canh đêm ngoài ấy. Nào ngờ bị ông già ốm yếu dí chĩa vào lưng, bắt buộc phải tự trói mình. Mai mà chú Bãi từ tâm, ông lại thả cho đi đó. Tình tan dở, danh dự bị bôi đen, Tôi về nhà lấy xe, nửa đêm phóng đi trên lộ 4. Mỗi bộ quần áo dính vào thân à. Lây lất bụi đời một thời gian, rồi bán xe để ăn. Tuyệt đường hồi mã, lang thang. Vậy vợ con anh được mấy cháu rồi? Đường đời như sợi dây mà cô hai. Dướng chân ở chỗ này, gỡ ra tháo chạy đến chỗ khác thì lại dướng. Chạy mãi, dướng mãi, cuối cùng là sát tán lực tận, gỡ hết nổi. Chỉ tại mình ham chạy, chứ đừng có đổ thừa cho số phận gì hết á. Tôi lấy vợ vì hậu quả của cuộc tình bừa phứa. Đàn bà xấu xí đến mấy cũng là cái bẫy cho bọn đàn ông bạ đầu trút đó. Tôi làm phụ xế, tối ngủ bến để coi xe, gọi tẩm quốc để giết thời gian. Tưởng đâu chuyện qua đường, đường ai nấy đi thôi. Không ngờ ít lâu sau cô ta mang bụng tới bắt đền. Mà mấy người anh cô ta là dân giao búa đứng bến, chạy làng sao được. Nên bây giờ ba đứa nhóc rồi. Vậy anh trở về đây làm gì? Tôi muốn gặp chú Bảy thưa chuyện về vụ những người cò đất, gạ mua đất vườn nhà tôi. Ba tôi nhắn gọi tôi về. Cô Yến đột nhiên nổi giận, hứ lên một tiếng. Cò gì chúng nó? Chúng là bọn địa tạc đó. Cô nói gì? Địa tạc à? Phá rừng là lâm tạc, phá vườn là địa tạc. Còn gọi bạn gì nữa? Anh đừng có hỏi ba em, ổng yếu tim đó. Nhắc đến bọn địa tạc này, coi chừng sẽ ra án mạng đó nghe. Mấy thằng cò đến đây, ổng chửi sắp mặt rồi đuổi đi rồi. Hết chỗ mở rộng đường phố rồi sao? Bên kia lộ 4, đất phèn gian biển. Đất mặn không mở, đất vườn phiền diêu cây trái, đem xi măng đến đổ. Cỏ hết mọc, dung không còn chỗ ngóc đầu lên để mà thở nữa. Lâm tặc thì phá rừng. Rừng còn tái sinh, chứ bọn địa tạc này thối lương tâm còn hơn lâm tặc nữa đó. Ai thử đến đây mạnh tâm xóa sổ địa danh nơi xuất xứ sỏi cát Hòa Lộc, cũng như xóa sổ xuất xứ của bằng hồng đào, vú sữa lò rèn, bưởi năm roi, rồi măng cụt lấy thiêu, giấy thiêu hải dương, coi chừng lịch sử sẽ phán xét họ đó. Anh về đi, nói với người nhà đừng có bán đất vườn. Ở trên lãnh đạo tỉnh không có người vô tâm mà để di tích lịch sử bị xóa đâu. Còn em nhắc lại, ba em ổng bị đau tim đó. Anh ta được cô Yến tiễn ra tận cổng, chiếc nón vẫn cầm tay chưa úp lên đầu. Anh ta ngước lên nhìn những quả xoài treo cuốn đung đưa như những quả lắc thời gian. Thôi chuyện cũ cho qua nha cô Yến. Còn cô sao không chịu lập gia đình đi, cho tôi an tâm chút. Hay cô sợ người đẹp lấy chồng rồi sẽ mất giá? Tôi không có nghĩ vậy đâu. Quen anh có một ngày mà hai lần anh mắc nạn. Nên tuổi của tôi là sát phu. Đàn ông nào mà gặp tôi sẽ khổ. Lấy chồng hại chết người ta, e thất đức lắm. Vậy sao? Thôi, coi như hôm nay tôi chẳng có đến đây đâu nha. Về cô đừng có nói lại với chú Bãi ha. Cứ để cho chú hiểu như trước là tôm trộm xoài. Sao anh khờ vậy? Hồi đó bị bắt trói, anh không nghe ba tôi nói mãi một câu ha. Mày cho tao quá. Có, tôi vẫn nhớ chứ. Đó không phải là may mắn không mất xoài. Mai của ba tôi nói là may mắn không gả con gái ổng cho anh. Tỉnh rượu lồm cồm ngồi dậy, mặt mũi thiêu ngắt như đứa bé ngái ngủ, bị mẹ gọi dậy để đi nhà trẻ. Xương xẩu lông ra từng đốt, đau như đã hết cốt. Trời ơi, tôi đang ở đâu đây? Anh đi theo bờ ranh đến trại ong của tôi đi, tôi đẩy thêm cho anh một ly quát luôn để anh khỏi nói nhảm, lấy độc trị độc đó. Ôi, tôi có nói năng làm gì sai trái không? Không đâu, sai vì yêu mà, cũng nên sai chứ. Tôi có lỗi là làm cho anh quá cần câu luôn, nên cô Yến chưa kịp nghe gì nhiều. Thôi bây giờ làm ly nữa nha. Thôi, anh cho tôi xin đi. Dĩ vãng sống vậy, biết tỏ cùng ai đâu. Tôi trách mình nên tôi uống. Không ngờ là hết biết đường đi luôn. Thì rượu nó dắt anh đi, có làm sao đâu. Khăn đây nè. Nước đang dần. Anh xuống mương rửa mặt đi rồi lau khô. Lên chải đầu cho đỡ bù xù, tớ mở sáng sủa một chút. Tôi đi pha trà để anh uống cho ấm bụng nha. Rồi anh em mình nói chuyện tiếp. Cô Oanh, cô Uyên theo hai bé sinh đôi ra nhà của bố nuôi là bác Mẫn nuôi ông. Hai cô ơi, hôm qua có nghe tôi nói không phải điều gì á. Cô nói với em Yến bỏ qua cho tôi nha. Chẳng qua là ở xa khuất mắt thì thôi. Nay về đây cảnh cũ người xưa, ký ức như sống lại, trừng phạt tôi. Nên tôi mượn rượu để giải sầu. Hai cô nghĩ coi, tôi thì đã có con cái chẳng ra làm sao. Nhưng cũng là một gia đình, 10 năm rồi. Cô Yến vẫn ở vậy, có phải là lỗi tại tôi gây ra không? Nghĩ như vậy nên lương tâm của tôi cắn rứt. Tôi mượn rượu, vì can tràn biết tỏ cùng ai. Anh không hiểu chị của em rồi, chị em muốn làm thánh nữ đó. Anh còn nói vậy nữa, chúng em phải phẹt anh 1000 nem chem. Cô Oanh nhại tiếng rất khéo nên mọi người đều vui. Trưa nào bà bán tàu hũ cũng gánh đến nhà. Cháu bé nghe lạ tai nên nói theo, đã làm cho cả nhà thích thú. Cô Oanh lặp lại câu ấy cốt để hòa đồng, không hề ác ý. Hay Mẫn nói, thôi đi cha nội, tình yêu đổ vỡ là tình yêu nhớ lâu nhất đó. Ông nói như vậy là ông không hiểu nổi chính ông rồi đó. Nên ông phủ lên cho mình một lớp sơn nhân đạo, xót thương cho người khác. Chứ thực ra ông còn tiếc của đời hùi hụi á. Tôi tiếc ly rượu hạ gục ông ngày hôm qua quá. Phải chi mà tôi cứ để cho ông nói nữa, khi ông say ba ngù, để cô Quyên lấy tài liệu viết văn. Rượu biến con người ta trở thành thật thà mà. Anh Phàn chòm xóm mà, chuyện cũ bỏ qua đi. Đó là ý của cô Oanh. Tự nhiên với nhau thì nó tốt hơn. Giá lại hai bác ở bển nó cũng già rồi. Anh nên đưa chị ấy và các cháu về cho gia đình sum họp. Mặt mũi nào tôi dám đưa vợ tôi về đây. Trời ơi, xấu như ma vậy. Đi đứng lịch ịch, dốc dáng hình cái da chai. Chỉ được có một cái mắng đẻ. Sao không nói bụng hình quá sợ dựng ngược luôn đi. Rồi tắt đèn nhà lá như nhà ngói, phải không? Tôi là đàn ông tôi dư biết. Trong tình yêu, người đàn ông tìm đến với người đàn bà vì nhu cầu và sự ham thích, không hề có sự kính trọng. Nhưng nếu anh ta cảm thấy không được đàn bà kính trọng và ngưỡng mộ, anh ta sẽ vô cùng bất mãn. Trước kia anh bỏ làng ra đi vì hành vi của mình mà anh tự cảm thấy đã đánh mất sự kính trọng. Bây giờ vì ân tình với quê hương bảo anh trở về, anh cũng không được kính trọng. Chẳng lẽ anh ôm cái cục sĩ diện ấy đến suốt đời sao? Ông Bảy từ trên nhà cầm quạt đi ra, nghe mọi người kể lại. Ông già phán, đàn ông mà người nào mà chẳng ích kỷ. Họ cười người khác là họ cười mình thôi. Có anh nào mà chẳng đã một lần chém dại? Hai Phàn sửng sốt. Vậy là bác đã biết rồi hả? Hôm đó cháu muốn mò vào giường cô Yến. Sao lại không? Nếu cho là mày đi ăn trộm sỏi, tao xỉa cho mày một mũi chĩa. Chứ thả mày đi làm gì? Thôi cái chuyện qua chỗ qua đi, nhắc lại làm chi. Thằng đàn ông nào mà dẹp được tính ích kỷ và bệnh sĩ, lúc đó mới có thể nói là hắn có ý chí đó. Mấy đứa con mày cũng cần biết tổ tông chứ. Năm gốc xoài đủ nuôi đứa bé ăn học rồi. Anh chị 900 tuổi già, chỉ sợ giường tược không có ai trông coi. Còn mày bám đất thành phố chạy ba gác, vợ mày đi vác hơi kiếm cơm, nhà cửa tạm bợ, biết tới bao giờ ngóc đầu lên được chứ. Vậy bác biết hết sao bác Bảy? Ông già bà già mày kể lể hết rồi. Cả làng biết, sao tao lại không biết chứ. Cô Oanh nướng một chầm bánh tráng nước cốt dừa bê ra. Bánh tráng giòn rum, phết mứt xoài, nhây, có lý hơn bất cứ loại bánh mứt nào. Hai nhà liền ranh cách nhau một con mương giường qua lại bằng một thân cây bát ngang. Từ nhiều đời đến nay vẫn thế. không bao giờ có cảnh qua cầu rút gián, cầu mương gián ở đâu để mà rút. Nên thấy mọi người đông đủ, thím hay mành, người ngày nào vợ chồng không cãi nhau thì ăn cơm không ngon. Qua cầu đứng ở sau lưng, theo dõi cớ sự. Cho chị mấy bánh tráng đi, để chị dạy em này cho nó khôn ra một chút. Thôi về đi chú em, bỏ cái đất sòi Hòa Lộc này đi rồi tiếc đó. Đường trần không mấy lúc đâu, già tới nơi rồi. Thôi, tiếc chi các buổi đô thành. Lương cao, lương thấp gì xét cho cùng cũng là mần mướn hết nè. Về đây cho cây trái nuôi mình để làm chủ lấy. Năm gốc sòi thôi cũng đủ nuôi đứa con rồi, tha hồ mà đẻ. Bác Bảy nói phải đó. Cô nhà báo tiếc rằng mình không kịp bấm máy để ghi âm, nên vội sờ túi tìm cái nút bấm. Rồi cô lật đật lấy bút ghi câu nói vừa nghe của thím Hai Mành. Còn mày sợ vợ mày xấu mã, về đây xóm lạng cười cho. Thím đây không xấu sao, đánh nhau ốm tỏ như cùm bữa vậy đó. Tao đố chú mày dám bỏ tao à? Bỏ tao rồi rượu đâu ông uống? Rồi ai làm món nhắm khoái khẩu cho bằng thím mày để ông sai xưa? Còn thím hả? Dạy gì mà thím mày bỏ ổng? Xấu con tốt cũ, có chịu đám ăn xôi mới ngon chứ. Thằng Trọng trẻ tuổi nhất trong các nhân viên nuôi ông, chịu không xuể phải nhảy ngược ra trốn sau bức vách để ôm bụng mà cười. Sự thật, nói cho tới chữ cứ như cù vào nách tâm hồn của người ta vậy. Khó tính như ông Bảy cũng phải cười. Ông bị cuốn vào không khí của cá tính, có sao nói vậy của thím Hai. Còn Hải nói đúng đó. Con người ta ai lạc bước xuống trần mà không mặc ba thứ y phục. Thứ nhất là đồng phục. Đồng phục học sinh, đồng phục nhà binh, đồng phục nhà hàng và các thứ nhà nữa. Thứ hai là đồng phục thường dân, gọi là thường phục. Ai muốn mặc sao mặc thoải mái tự do, ở nhà cũng như đi ra ngoài đường. Thứ ba là áo da từ lúc mới sinh ra và lúc bỏ dép bước lên giường với người khác phái nữa. Lý lẽ của cái mồm và cảm xúc của cái tâm tùy từng lúc mặc y phục gì mà da giảm thôi cháu à. Vậy thì mày hãy mặc thường phục đi, bồng bế con đưa vợ mày về với tình làng nghĩa xóm. Chàng lãng tử có bộ chịu đòn, tội gì không trút hết bầu tâm sự. Bác biết vợ chồng nó xấu như ma, mà tại sao cháu chẳng bỏ nó được không? Cái bà béo ấy tắt đèn thì tuyệt vời. Cô ấy biết tẩm quất, biết massage. Lúc nào tôi ngứa cô ấy còn biết rái tai nữa đó nghe. Ai cũng phải cười bò ra. Cô nhà báo ré lên. Chết mất đi, phen này có lẽ em phải đi học tẩm quất với rái tai để tránh được cái cảnh nhà trí thức nhất là nữ nhà báo, nhà văn. 30-35 là đã rẻ phần, nhiều bà ở góa nuôi con. Xe lôi chở 5 người, mẹ bế em bé ngồi nhìn tới trước, cha với đứa 4 tuổi ngồi đối diện, còn em gái lớn 9 tuổi ngồi trên mặt phẳng của càng xe, ôm cổ cha, vali, khăn gói chất ở giữa. Lãng tử về làng, đi một về năm. Người quen trông thấy chặn xe lại, gọi nhau đến trầm trồ. Các cháu bé đẹp như trẻ trên tivi vậy. Ôi thích quá, cho về ẵm chút coi. Ai cũng thích nắm tay chân bù bẩm của các cháu cho mát. Xe qua rồi mọi người nhìn theo nói, bà ấy xấu, sinh con ra đứa nào cũng đẹp hết. Nỗi buồn năm tháng của Phàn được an ủi, đời bất hạnh đến mấy cũng còn con cái để mà hơn. Còn chị em ở quê lại nói, lấy vợ chọn chồng còn biết coi mặt, coi mày, coi dốc dáng, tiền bạc để mà lựa chọn. Còn cái bào thai ở trong bụng ai biết được để vẽ mặt vẽ mày cho nó theo ý mình. Âm dương cho cái gì được con ấy, tốt xấu gì ráng nuôi. Ý các cô muốn nói là tạo quá cũng biết chơi khăm. Đánh kẻ chạy đi, ai đánh kẻ chạy lại. Mừng kẻ đồng hương lưu lạc trở về, cả xóm kéo đến hỏi thăm. Các cô gái xuống bếp phụ bà lão cắt cổ gà, các anh trẻ trai về xách rượu tới. Khi cổ bàn bày lên, có lẽ lần đầu tiên Hai Phàn có lời nói phải. Và đứa con không linh thân xin cha mẹ và bà con xóm giềng tha thứ cho. Chốn thị thành những cái ao trũng, nước tứ phương đổ dồn về chỗ trũng ấy, cuốn theo tốt có, xấu có, hiểu biết có, dốt nát có, khỏe mạnh có, si đa có, trộm cướp có, lưu manh có, chứ sao mà hết nổi. Có người khá lên, kẻ thân tàn ma dại, sống lay lắc qua ngày, nhiều không đếm xuể được. Nhưng rồi cũng phải sinh con đẻ cái, chòi đạp mửa mật ra để mà nuôi nấng. Trước sau gì rồi cũng sẽ phải ói ra, trở về quê hương để mà sống. Quý thính giả vừa nghe truyện ngắn Kẻ Trộm Tình, truyện của Trần Kim Trác qua sự thể hiện của phát thanh viên Châu Tỷ. Chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình đọc truyện tối mai.